Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, 6 chiến đều thắng. Theo lấy tại đệ ngũ chàng một mình đấu đối kháng trên. Hoa Chỉ Nhu lần nữa dùng liệt diễm ngập trời hỏa lực, đem mới đăng chàng giống rác Tây Học Viện Thanh Vân tổ đội viên nổ xuống đài đi. Bản chàng tiểu tổ so tài Thiên Thủy Học Viện một phương đã hoàn thành 5 thắng liên tiếp. Bất quá cái này một trận đấu hồn, quá trình không hề giống Hoa Chỉ Nhu giao đấu cắt nhị bàn này một trận như vậy, vô cùng hoang đường. Ngược lại, cái này một trận đánh đến còn lộ ra hơi có chút kịch liệt. Người này giống rác Tây Học Viện Thanh Vân tổ đội viên, thực lực là căn bản không bằng cắt nhị bàn, nhưng hắn hấp thụ cắt nhị bàn giáo huấn, lên sân sau đó thành thành thật thật, lời gì đều không nói, một cái dám cũng không dám thả, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất, phóng xuất ra bản thân võ hồn, bày tốt tư thế, chuẩn bị nghênh kích Hoa Chỉ Nhu. Hắn và Hoa Chỉ Nhu ngược lại là đánh một trận cục diện không tệ tranh tài. Song phương có tới có lui. Người này giống rác Tây Học Viện Thanh Vân tổ đội viên, cho dù hồn lực cùng hồn kỹ hoàn toàn ở thế yếu, lại vẫn bất khuất tiến hành phản kích. Thậm chí cùng lực công kích cực mạnh Hoa Chỉ Nhu còn tiến hành dài đến 2-3 cái hiệp đối công. Bất quá, bởi vì tu vi rãnh trời quá mức dài rộng, người này giống rác Tây Học Viện Thanh Vân tổ đội viên cùng Hoa Chỉ Nhu thực lực chênh lệch quá xa. Cả chàng tranh tài nhìn lên đến liền giống Hoa Chỉ Nhu một mực tại nổ súng, hắn một mực tại chịu nổ, bị oanh đến không ngóc đầu lên được tới. Hoa Chỉ Nhu thậm chí không có cắt đổi thành liệt diễm hình thái, liền chung kết cả chàng đấu hồn. Cuối cùng, người này giống rác Tây Học Viện Thanh Vân tổ đội viên, mặc dù bị Hoa Chỉ Nhu hỏa lực nổ đến đấu hồn chàng phía dưới, nhưng bởi vì hắn rất chiến đấu biểu hiện, cùng chân thật đánh tranh tài tâm tính, lại tăng thêm không chút nào khinh bạc hành vi, cũng thắng đến Hoa Chỉ Nhu tôn trọng. Hoa Chỉ Nhu không có nhượng hắn làm cái thứ hai heo sữa quay. Dựa theo Hoa Chỉ Nhu nhí nha nhí nhảnh tính cách, cái này đã rất cho hắn mặt mũi. Hoa Chỉ Nhu võ hồn mặc dù phi thường cường thế, lực công kích kinh khủng, nhưng là tương ứng là giữ vững chàng diện trên áp chế. Hoa Chỉ Nhu hồn kỹ đối đúng hồn lực tiêu hao cũng lớn đến kinh người, nhất là động một tí muốn bốc cháy hơn phân nửa đấu hồn chàng pháo hình thái, đối đúng hồn lực hao phí càng là cao đến bay lên. Mặc dù cái này một trận một mình đấu đối kháng, Hoa Chỉ Nhu dùng nghiền ép tư thế đạt được thắng lợi, nhưng nàng hồn lực cũng chỗ còn lại không nhiều. Nếu để cho Hoa Chỉ Nhu lại đi tham gia cuối cùng một trận một mình đấu đối kháng, đi khiêu chiến một xuyên ba, vẫn còn có chút gian nan, thậm chí có bị thương nguy hiểm. Một xuyên ba, mặc dù đối đúng mỗi một vị Thanh Vân tổ thành viên tới nói là lệnh người xem nhóm sùng bái vinh dự, nhưng là đối với thể thốt, chỗ sung yếu đánh Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài, tiểu tổ so tài dự thi tư cách Thiên Thủy Học Viện, cái này chỉ là một cái hào nhoáng bên ngoài, tính thực dụng không cao xưng hào. Bốc lên Hoa Chỉ Nhu chiến bại, thậm chí là bị cảm mạo hiểm, nhượng Hoa Chỉ Nhu theo đuổi một xuyên ba vinh dự, cái mất nhiều hơn cái được, là tập thể suy nghĩ. Hoa Chỉ Nhu bị thay đổi đấu hồn tràng, đổi cho nhau vị nào đội viên lên sân dự thi quyền lợi, nắm ở Đào Yêu Yêu trong tay. Đào Yêu Yêu cùng Hoa Chỉ Nhu ở giữa quan hệ thân như tỉ muội, về công về tư, Đào Yêu Yêu cũng không muốn lại để cho Hoa Chỉ Nhu lên sân cuối cùng một trận một mình đấu đối kháng. Từ cảm xúc đã ổn định Lý Điệp Y đăng tràng, đem thắng lợi bắt lại. Lý Điệp Y đối thủ lại là một tên nữ hài tử, chỉ là người này nữ hài tử bên ngoài cùng thể tích cho người không dám khen, nàng nhan trị cũng bị trống lên thể tích hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn 400 cân thể trọng chạy trốn lên, tựa hồ đem toàn bộ đấu hồn tràng đều chấn động đến run lên 3 lần. trải qua đếm trận đại chiến, lại là hỏa thiêu, lại là hồn kỵ oanh kích đấu hồn tràng. Tại hơn 400 cân em béo mà dày xéo dưới, giống như tuổi già lão hủ, mệt mỏi đến thở hồng hộc. Tha là em béo mà thể tích lớn, vẫn như cũ không phải Lý Điệp Y đối thủ. Bị Lý Điệp Y dùng cánh bướm chém, trong người trên vạch ra mấy đạo vết thương, chịu không được đau đớn, mau kêu đầu hàng. Đến bước này, Thanh Vân Tổ sáu chàng một mình đấu đối kháng, đã bị Thiên Thủy Học Viện toàn bộ thủ thắng, 60 điểm người thắng điểm tích lũy, cũng tận số bị Thiên Thủy Học Viện bỏ vào trong túi, giống giác tê học viện quan chiến tịch trên, một vòng lớn lớn phì phì, ngũ quan đều sắp bị chen không có bánh nướng trên mặt. Mặt mũi tràn đầy đều là âm mây dày bố, còn có hai cái, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng đại bàn tử, nghênh ngang ngồi tại thính phòng vị trí trên. Một trận đấm ngực dậm chân, phảng phất là chứng kiến cái gì suốt đời tiếc nuối đại sự. Trong miệng cũng không ngừng tất lẩm bẩm lấy, cực điểm khả năng nói móc thẳng nói. Ta thiên, 6 trận chiến toàn bộ bại, 6 trận chiến toàn bộ bạch a. Các ngươi là thế nào làm được? Cái này chiến tích, thực sự là theo phân một dạng. Chu Sử tức giận chỉ trích Lý Đại Tráng nói. À, dù sao đều là thua. Dắt một con lợn đi lên, không phải cũng là thua sao? Các ngươi cứ làm 6 đầu heo đi lên đánh tốt. Chu Đầu đồng dạng lòng đầy căm phẫn, chỉ trích lên giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ đám người. Chúng ta năm đó tân tân khổ khổ đánh xuống vinh dự, đều bị các ngươi một trận tranh tài thua sạch, thực sự là vô cùng nhục nhã. Ta là có các ngươi dạng này học đệ, cảm nhận được vô cùng sỉ nhục. Chu Sử nước bọt tung tóe, mắng lấy, nước miếng chảy đến chòm râu trên. Chu Sử còn duỗi ra, cái kia chỉ mọc đầy đen lông lớn mập tay phải, trà sát thoáng cái vã miệng. Các ngươi đừng nói nữa. Lý Đại Tráng đột nhiên giống lớn một tiếng, cắt ngang Chu Đầu cùng Chu Sử nhị huynh đệ. Tất lẩm bẩm không ngừng nói móc, tượng đất còn có 3 phân hỏa khí. Huống chi dùng qua tăng chỉ toan tân người, bị có độc kích thích tố ảnh hưởng, bản thân tính khí đều phi thường lớn. Lý Đại Tráng huynh đệ tỉ muội nhóm, bao gồm chính hắn, lòng tin tràn đầy trèo lên đấu hồn tràng trên. Tại 200.000 người âm thanh ủng hộ bên trong, kết thật thật chịu Thiên Thủy Học Viện một trận hành hung. Hôn mê, bị thương, thậm chí còn có bị người nướng cháy. Hai tên tới quan chiến học trường lại tại một bên, không nói một câu an ủi, khích lệ nói, cũng không ngừng nói móc, châm chọc, rốt cục, không thể nhịn được nữa. Lý Đại Tráng bị chọc giận, giống giác tê học viện, Thanh Vân Tổ đám người, cũng bị lão đại bọn họ, cái này một tiếng giống lớn, làm cho giật mình. Bọn họ đi vào giống giác tê học viện ngày đầu tiên, liền bị báo cho, lớn tuổi nhất cấp ép người chết. Học trưởng nói chuyện, bối phận thấp người, là tuyệt đối không thể trả miếng. Dù là học trưởng nói chuyện là sai, thậm chí hoàn toàn không nói đạo lý, thấp hơn một đời người, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị mắng. Còn hẳn là khen học trưởng mắng đến tốt, thậm chí là học trưởng bức bách bối phận thấp học đệ học muội nhóm thoát quần, thậm chí làm ra càng xuất cách sự tình, bọn họ cũng phải tu làm theo. Nguyên nhân không khác, bối phận lớn nhất cấp ép người chết, tại tôn ti có thứ tự, mạnh yếu rõ ràng, nắm đấm lớn liền là ra thiên võ đại lục. Loại chuyện như vậy, thực sự là quá thường gặp. Thực lực phi tôn, nhượng thiên võ đại lục trên tôn ti chế độ phát sinh cực độ dị dạng biến hóa. Giống giác tê học viện Thanh Vân Tổ bị Chu Đầu cùng Chu Sử hai huynh đệ, hai cái vị này học trưởng một trận điên mắng. Mặc dù tâm bên trong tức giận trùng thiên, tại ngoài sáng trên cũng không dám có nửa phân phản bác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,